Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450 như thế nào lợi hại? Lại là không thế nào. Thiên Sơn Phong Vân Quá Hòa Thị Bích Cộng, khủng bố thật lớn huyết kiếm. Trên thân kiếm vẽ ra hai cánh huyết mãng, ngẩng tương đương, cắn nuốt trời cao, che đậy mặt trời chói chang, oanh, trở tay không kịp. Kinh ngạc vạn phần Vưu Hàn Tuyệt bị nhất kiếm Bưu Hãn đánh bay cây số. Trời cao chỗ, hắn thân hình vừa mới vừa vững, hắn chật vật chung, mọi người trong gió hỗn độn chung. Đại ly đã biểu bắn mà ra, lấy so Vưu Hàn Tuyệt còn muốn mau thượng gấp ba nhiều tốc độ. Lăng không, nhất kiếm, thiên cơ, diệt, hỗn trướng, Vưu Hàn Tuyệt phản ứng lại đây. Trong tay tế ra linh kiếm, đối. Chính là linh kiếm, thân là Vưu gia mạnh nhất thiên phú con cháu, sao có thể còn dùng pháp kiếm đâu. Hắn có linh kiếm, vẫn là một phen có thể so với lôi linh kiếm đỉnh cấp bạch ngân cấp linh kiếm. Thiên ngoại trích tinh, sát, thiên ngoại trích tinh, kiếm quang như bà câu xoắn ốc, nhất kiếm trích sao trời. Là lăng tiêu kiếm điện, tử kim đỉnh cấp kiếm điện. Nghe nói này công pháp yêu cầu hao phí vô số linh khí tu luyện, là cực kỳ xa xỉ công pháp. Không nghĩ tới Vưu Hàn té xỉu là có đại quyết đoán, dám đi tu hành như vậy kiếm điển. Nhưng là uy năng không tầm thường a. Nếu không cũng sẽ không bị liệt vào tử kim cấp đỉnh cấp kiếm điển. Vưu Hàn Tuyệt này nhất kiếm rất mạnh, hắn là đột phá Nguyên Anh đã nhiều năm Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Nói đối với Nguyên Anh, Nhiếp Viêm những người này cũng không hiểu biết. Trước mắt nhìn 6 người tựa hồ đều là Nguyên Anh sơ kỳ, đó là có chút phân không rõ mạnh yếu. Lâm Túc Vân này đó trưởng lão cũng thừa cơ ở chính mình đệ tử xóa nạn mù chữ. Tại đây đồng thời, bên kia Tần Vô Song cũng đối Bạch Thư Đường hai người giải thích nói, tuy rằng các ngươi còn chưa tới cái này giai đoạn, bất quá nói cho các ngươi đảo cũng không sao. Bởi vì ta tin tưởng các ngươi thực mau là có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh kỳ tu sĩ nội, trừ bỏ sơ, trung, sau tam kỳ tu vi biến hóa ở ngoài, còn có nguyên lực hóa tông cái này khái niệm, đều không phải là sở hữu Nguyên Anh kỳ tấn chức lúc sau đó là có thể nguyên lực hóa tông. Trên thực tế, mới vừa tấn chức Nguyên Anh kỳ chỉ là đem chân nguyên chuyển hóa vì nguyên lực, còn chưa tiến vào hóa tông giai đoạn. Một khi ngươi tiến vào nguyên lực hóa tông cảnh giới, liền ý nghĩa ngươi đã là chân chính Nguyên Anh tu sĩ, cũng chính là ngày thường tục xưng Nguyên Anh đại năng. Tần Vô Song nói đốn hạ, lại nhìn đến Bạch Thư Đường thật là ở nghiêm túc nghe, mà kia Thiên Sơn Mộ Tuyết lại là tương đối đạm mạc, nhìn không ra tới có hay không nghe. Trong lòng thổn thức hạ, tiếp tục nói, nói tới đây ta nhắc lại một chút, chân khí thao tác tiêu chuẩn là cân nhắc một cái tu sĩ đối tiên pháp tạo nghệ tiêu chuẩn. Thu phóng tự nhiên, nghênh ngang vào nhà, tâm linh hợp nhất, nhất khí hóa nguyên, nguyên lực hóa tông, mặt sau càng là vì tông sư cấp khống chế, viên mãn cấp khống chế, hoàn mỹ cấp khống chế, siêu phàm cấp khống chế, phá hư cấp khống chế, tổng cộng 10 cái cảnh giới. Các cảnh giới chia làm 1, 2, 3 cấp khống chế. Trong đó, phía trước nhất khí hóa nguyên cái gọi là mấy trở thành sự thật nguyên đó là 1, 2, 3 cấp tế hóa. 1 đến 3 thành là một bậc. 4 đến 6 là nhị cấp. Lấy này loại suy, cuối cùng mới là chân nguyên đại viên mãn. Đó là kim đan kỳ nội khái niệm. Mà tới rồi Nguyên Anh kỳ, nguyên lực hóa tông cũng có tam cấp. Tổng cộng cửu trọng, phân pháp cũng là giống nhau. Chỉ là ở cái này giai đoạn, đó là có danh hiệu tới đệ nhất cấp, đó là Nguyên Anh đại năng. Đệ nhị cấp, bị quan lấy tiên xưng, kiếm tiên, pháp tiên, chúng ta phong nội trưởng lão danh hiệu đó là như vậy ngọn nguồn. Đệ tam cấp, đó là tông sư, Nguyên Anh tông sư, lại sau này, đó là 10 thành đại viên mãn tông sư. Bất quá đại viên mãn là cực kỳ huyền diệu mà đáng sợ trạng thái. Trừ phi thiên phú nổi bật khí vận rộng lớn người, phần lớn Nguyên Anh tông sư đều không đạt được. Tần Vô Song là phong chủ, là phân thần cấp bậc nhân vật, ngoài miệng giải thích, cũng không nhiều ít kính sợ cảm. Nghe được Bạch Thư Đường không nhiều lắm đại nhập cảm, Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, như vậy trong đó mạnh yếu chi đừng đâu? Đại năng, kiếm tiên, tông sư, có bao nhiêu đại khác nhau? Tần Vô Song cười như không cười nhìn Bạch Thư Đường liếc mắt một cái. Phun ra một câu, đại năng ngộ nguyên anh giả, nhưng nháy mắt hạ gục. Nhưng địch 10, nguyên anh tiên giả ngộ đại năng, nhưng đàn sát, nhưng địch 50, tông sư giả ngộ nguyên anh tiên giả, lấy một địch 100, hoành sát không cố kỵ, xét đánh giữa trời quang giống nhau. Nhiếp Viêm đám người nghẹn họng nhìn chân chối, mà Bạch Thư Đường này đó cá nhân, đều là theo bản năng nhìn về phía đại ly bọn họ bên kia, giống như này 6 người hiện tại đều vẫn là chỉ là sơ cấp nguyên anh. Cũng đã là như thế phía trước, mà đại năng lại có thể nháy mắt hạ gục bọn họ, lấy một địch 10, thật là đáng sợ. Bất quá bọn họ không nghĩ tới chính là, Tần Vô Song lén còn nhìn Thiên Sơn Mộ Tuyết, ám đạo, nếu là giống Thiên Sơn Mộ Tuyết như vậy thiên phú khủng bố, sẽ kiếm ý kiếm tiên, loại này chênh lệch sẽ bị vô hạn phóng đại, mà cái kia đại ly, nếu là tới rồi đại năng kỳ, chỉ sợ cũng là tương đương, đúng rồi. Hắn còn không có tới kịp khiếp sợ đâu. Này tiểu nha đầu như thế nào bỗng nhiên liền nguyên anh kỳ. Quá hắn nương đồ phá hoại. Nàng mới 16 đi. Tu hành mới đã hơn 1 năm đi. Cho dù là lần này bại cho Vưu Hàn Tuyệt cũng đủ để nổi danh toàn bộ đại hạ. Thậm chí làm đại chu bên kia đều kinh diễm vô cùng. Vưu Hàn Tuyệt nguyên lực so đại ly hồn hậu gấp 2 nhiều. Bởi vì hắn tấn chức mấy năm nay dựa vào đáng sợ bối cảnh cắn nuốt không ít linh lực. Nguyên lực tự nhiên cường đại. Không phải đại ly loại này đột phá mới mấy ngày nhân vật có thể so, cho nên. Này nhất kiếm, hắn thực tự tin, tuyệt đối nhưng nháy mắt hạ gục đại ly. Chuẩn bị cứu người đi, xem Vưu gia kia tiểu tử tựa hồ còn muốn giết đại ly. Này ta nhưng không cho, như vậy thiên tài. Thiên phú quá đáng sợ. Viễn siêu Vưu Hàn Tuyệt, 620. Thành tích sợ là còn bị kia nha đầu ẩn tàng rồi một ít a, cái này đại ly. Thật là làm tốt lắm. Nam Hoàng Phong chủ đều không được. Phong Khinh Vân liền càng không được. Cười nâng lên tay. Chuẩn bị ra tay cứu người, Phong chủ sắp ra tay. Vưu Phong Thu cùng Bạch Thương Hà đều ở trong lòng cuồng hô. Vưu Hàn Tuyệt, mau giết nàng. Mau, đi tìm chết đi. Kiếm, chém xuống, tay nâng lên, hết thảy. Đột nhiên im bặt, phong chủ nhóm biểu tình ngưng lại, Vưu Phong Thu cùng Bạch Thương Hà ngây người, Tần Hỏa phun, cầm. Xem Nguyệt cùng Tần Vô Song an tĩnh không tiếng động, Phong Khinh Vân mắt đẹp mở to. Trong mắt ba quang lộng lẫy vô cùng, như nhau kia hai căn kẹp mũi kiếm thon dài mỹ lệ ngón tay. Yêu diễm đến làm người ảm đạm sao, tay không tiếp giao sắc. Kia đã hết thời, dùng hai ngón tay đi. Không mang theo bất luận cái gì chân nguyên hoặc là huyết năng, tiện tay chỉ tiếp giao sắc. Người được chưa? Đại ly dùng ngón tay kẹp này đem sang quý vô cùng bạch ngân cấp linh kiếm, trên mặt trồi lên. Cười, mới vừa vào tông môn là lúc. Liền nghe nói Vưu gia thiếu gia như thế nào lợi hại. 5 lần 7 lượt, tự mình chỉ giáo các ngươi huynh đệ 3 người. Lại là không thế nào tương đương, nàng như vậy thong thả ung dung đến nói. Lạnh lạnh đắc dụng cương châm chọc nhân ra cúc hoa, Vưu gia người hỏng mất. Trong đám người, sớm bị đại ly quên mất Vưu Hàn Triệt kia biểu tình. Vô cùng xuất sắc, cùng chính mình đệ đệ thậm chí phụ thân cơ hồ là tương đồng, quả nhiên là huynh đệ cũng là phụ tử. A, sao có thể? Không có khả năng. Vưu Hàn Tuyệt sở hữu ung dung khí độ đều ở chỉ chớp mắt phá vỡ. Biểu tình dữ tợn, bỗng nhiên muốn xoay chuyển linh kiếm. Một bên tế ra bàng bạc nguyên lực, đại ly nheo lại đôi mắt. Ngón tay vuốt ve hạ linh kiếm mũi kiếm. Lẩm bẩm một câu, hảo kiếm a, hẳn là rất ngon miệng, cái gì? Vưu Hàn Tuyệt có bất hảo dự cảm. Quả nhiên, hắn thấy được đại ly lòng bàn tay bỗng nhiên tràn ra cổ quái linh động huyết năng. Một phen cuốn bao phủ chỉnh đem linh kiếm, lòng bàn tay nhéo, hấp lực, xoắn ốc hấp lực, keng, linh kiếm rời tay, kiếm tu chi lớn nhất sỉ nhục. Không, Vưu Hàn Tuyệt nha mắng dục nứt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đem linh kiếm ở trong khoảnh khắc bị huyết năng ăn mòn cuốn đi, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, khiếp sợ có hay không? Đại Ly chỉ là vô tội đến mở to mắt to, càng khiếp sợ đến nói, như thế nào dễ dàng như vậy liền hóa khai? Người này thật là linh khí, tức giận đến miệng thẳng run run có hay không? Vưu Hàn tuyệt dữ tợn, rơi vào Vưu Hàn triệt trong mắt, hắn không biết chính mình là nên cảm thấy thực sảng đâu. Vẫn là bi thôi, bởi vì chính mình cũng bị Đại Ly như vậy nhục nhã quá, Vưu Hàn tuyệt tính tình cực. Đoan, là tuyệt nhiên thừa nhận không được như vậy đả kích, đó là tàn nhẫn cắn răng một cái, đôi tay hợp lại, kết ấn, hắn cũng không tin, hắn còn giết không được cái này Đại Ly. Vô kiếm lại như thế nào? Ta còn có chúng ta Vưu gia bí pháp, Vưu gia bí pháp. Ẩn độn ám sát chi thuật. Từ trước, hắn là thực lực quá cường. Không có gì người có thể buộc hắn ẩn nấp chỗ tối. Nhưng là không đại biểu hắn không thiện này nói. Hưu, Vưu Hàn tuyệt thân ảnh ngay lập tức biến mất ở không trung, vô thanh vô tức. Giống như chưa bao giờ xuất hiện quá. Thật là lợi hại ẩn độn thuật. Phía dưới người thẳng cảm khái. Bỗng nhiên, có người kinh hô ra tiếng. Chỉ thấy không trung mặt khác một bên. Ngự kiếm mà chiến Nam Hoàng Thiên Khuyết cùng Mộ Dung Phục đánh nhau kịch liệt liên tục. Tăng lên công kích tiêu chuẩn thình lình so Đại Ly hai người bên này còn mạnh hơn. Cũng là, Mộ Dung Phục chính là xếp hạng Vưu Hàn Tuyệt phía trước. Luân thực lực, tuyệt phi Vưu Hàn Tuyệt có thể so. Bất quá, nếu là đối phương không cường, Mộ Dung Phục yêu cầu đem thực lực bại lộ đến cái này giai đoạn sao? Nói, giả heo ăn thịt hổ là thế giới này người căn bản thuộc tính Nam Hoàng Thiên Khuyết rất mạnh. Đại Ly quay đầu xem qua đi. Một thanh treo không thanh cương cự kiếm hoành sát tứ phương. Giống như muốn đem này trời cao chọc phá dường như. Quả nhiên, phía trước cùng ta một trận chiến xem như lưu thủ. Nhưng thật ra rất đại nam tử chủ nghĩa, từ Nam Hoàng Thiên Khuyết phía trước một ít lời nói cử chỉ. Liền có thể nhìn ra hắn tính cách rất đơn giản. Có thể dùng một quyển võ hiệp trong sách nhân vật tới thuyết minh hắn. Tiêu Phong, cũng liền một cái là dùng trường, một cái dùng kiếm khác nhau thôi, hảo ngươi cái Nam Hoàng Thiên Khuyết. Ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi như thế thâm thực lực. Mộ Dung Phục nói không nên lời là phẫn nộ vẫn là bất an. Ra tay lại là tàn nhẫn, hắn chiêu pháp tập sở trường của trăm họ. Sớm có thanh danh nghe đồn hắn thiên phú phi phàm. Bất luận cái gì công pháp đối hắn mà nói đều cực kỳ đơn giản. Người khác hoa một năm mới có thể nhập môn. Hắn một tháng liền đại thành. Đao kiếm côn bổng, thuật pháp đau khổ, đều là thuận tay nhặt ra. Là cực kỳ lợi hại một thiên tài mà hắn nhất thường dùng vẫn là kiếm. Có lẽ là trong xương cốt đầy hứa hẹn vương xưng bá dã vọng. Cho nên ham mê dùng kiếm. Bất quá tuy là như thế, hắn cũng làm ở đây rất nhiều đệ tử nhìn thấy gì kêu bác học. Cái gì kêu tất cả lộng lẫy tuyệt học. Kinh diễm, thật thật là kinh diễm. Không trung đều bị hắn vô biên thuật pháp sở chiếm cứ. Nhất chiêu so nhất chiêu cường. Nhất chiêu so nhất chiêu mau. Chỉ là Nam Hoàng Thiên Khuyết kiếm đại khai đại hợp, nguyên lực hồn hậu bàng bạc, chút nào không kém gì Mộ Dung Phục đại khí phách. Đối thượng đại ngạo khí, đại học chuyên khoa tinh, đối thượng đại bác học, ai càng cường? PS, ngày hôm qua là Thiên Sơn Phong Vân Quá đồng hài có Hòa Thị Bích đánh thưởng. Dựa theo quy củ, vẫn là thêm canh một đi hôm nay Tết Trung Thu Nga. Thuận tiện chúc mừng đại gia Trung Thu vui sướng. Hết chương.